Đan Vũ Càn Khôn, chương 944. Phân tích đan phương, gocchuyenaudio.com. Tần Phàm tỉ mỉ phân tích lấy dược lý cùng phản ứng của mỗi một loại linh dược tài liệu. Cái này phải là luyện đan sư đối với các loại linh dược thập phần hiểu rõ mới có thể làm được, nếu không phải hắn có tri thức uyên bác, học thông hai đời, thì ở ngay cửa thứ nhất này đã thất bại rồi. Một mực phân tích gần 10 phút, Tần Phàm mới thật không dễ dàng đem 20 loại dược liệu chân quý trên bệ đá Lý Thanh gần như hoàn toàn, trong nội tâm cũng cơ bản đối với linh dược cần thiết cho ngũ hành hợp nguyên đan này đã có đáp án. Căn cứ đan phương không trọn vẹn này cho ra nhắc nhở, linh dược tài liệu luyện chế ngũ hành hợp nguyên đan có lẽ tổng cộng là 10 loại, có 9 loại ta đã có thể xác định hoàn toàn, nhưng mà còn có một loại cuối cùng. Thập Đông Tuyết Liên, Bát Kiếp Hỏa Lan, Thập Nhị Trấn Hậu Trúc, 3 loại linh dược này đến tột cùng là loại nào mới đúng? Bất quá sau đó hắn lại hơi nhíu mày, cuối cùng lại gặp nan đề. Chẳng lẽ đây là Dược Vương Cốc cố ý hay sao? 3 loại linh dược tài liệu này căn bản không có khả năng cứ như vậy trực tiếp bài trừ, mà bọn hắn cũng vừa đúng cho ra 3 phần linh dược tài liệu, cái này là bức luyện đan sư động thủ đi thử nghiệm. Đem vài loại linh dược đặc biệt kia để trong tay tinh tế ma sát thoáng một phát, Tần Phàm đối với chỗ mấu chốt của khảo đề này cũng cơ bản đã minh bạch. Linh dược có tuyển đúng hay không, trên cơ bản ở giai đoạn luyện hóa cùng ngưng lộ liền có thể biết rồi. Nhưng linh dược tài liệu chỉ có 3 phần, một khi chọn sai, sẽ thanh lý toàn bộ. Bởi như vậy, nếu thật là vận khí không tốt, đến lần thứ 3 mới lựa chọn ra tài liệu chính xác, như vậy chỉ có thể là một lần thành đan. Khó ở chỗ bên trong đan phương không có nói rõ khống chế độ ấm ở từng giai đoạn trong thời điểm luyện đan, nói cách khác toàn bộ đều phải dựa vào luyện đan sư tự mình đi cân đối cùng thí nghiệm. Cái kia phải là người có được kinh nghiệm luyện đan cực kỳ phong phú, hơn nữa yêu cầu đối với đan hỏa cũng cực cao, nếu không phải kỹ thuật luyện đan cực kỳ xuất chúng, ít có thể sẽ một lần liền luyện chế thành công. Nói cách khác, lúc này đây trận chung kết cuối cùng nhất dĩ nhiên là vận khí của từng luyện đan sư cũng cân nhắc ở bên trong rồi. Nếu vận khí không tốt như vậy, độ khó đoạt giải quán quân sẽ gia tăng rất lớn. Đối với cái này, Tần Phàm không thừa nhận cũng không được, cái vận khí này xác thực cũng là một phần nhỏ của thực lực. Nếu như vận khí không tốt như vậy nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện đi bổ cứu, hoặc là dùng thực lực càng mạnh hơn nữa mới có thể cam đoan thành quả của mình. Chắc có lẽ ta không xui xẻo như vậy à, nghĩ đến nơi này, trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm, rốt cục lấy ra dược đỉnh mà mấy ngày trước đã dùng qua chính thức bắt đầu thí nghiệm luyện đan. Dùng thiên phú luyện đan cùng Tử Uân đan hỏa trợ giúp, hắn tự tin chỉ cần thí nghiệm một lần là có thể nắm giữ độ ấm cần thiết của tất cả các giai đoạn luyện chế đan dược, cho nên chỉ cần hắn không phải một lần cuối cùng mới lựa chọn đúng linh dược thành đan, cơ hồ là không có vấn đề gì. Lúc này đây, Tần Phàm lại là người thứ nhất bắt đầu đốt lửa luyện đan. Lúc hắn cầm dược đỉnh đi ra, 11 gã luyện đan sư khác vẫn còn đang bên trong suy tư, hẳn là còn không nghĩ thông chỗ mấu chốt trong đan phương này. Vào lúc đó, bởi vì tất cả luyện đan sư đều đang tự hỏi, trên lôi đài có chút yên. gocchuyenaudio.com, lặng, cái này để cho người xem toàn trường vốn đã cảm giác có chút nặng nề, hiện tại vừa nhìn thấy Tần Phàm đã bắt đầu luyện đan, lập tức là tiếng hoan hô vang trời, khi Tử Uân đan hỏa hoa lệ kia bay lên, càng làm cho tất cả mọi người mơ hồ có loại nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói Tần Phàm là cái thứ nhất tiến hành luyện đan, người ủng hộ đối với hắn cũng là gia tăng lên một ít. Thứ hai bắt đầu luyện đan chính là Ly Hỏa Đan Vương, có thể đạt được danh xưng Đan Vương này, nói rõ thực lực của hắn không phải là hư danh nói chơi. Nhận thức của hắn đối với dược lý cũng không thua Tần Phàm, kinh nghiệm luyện đan thậm chí so với Tần Phàm còn muốn phong phú hơn. Chỉ là tính linh hoạt của đầu óc có khả năng so với Tần Phàm chênh lệch đi một tí, mới thoáng chậm một chút mà thôi. Thời điểm Ly Hỏa Đan Vương lấy dược đỉnh ra, lại để cho toàn trường không khỏi nho nhỏ kinh hô thoáng một phát. Bởi vì dược đỉnh của hắn cực kỳ uy vũ, chiều cao nửa mét, thượng diện có khắc trăm loại mãnh thú, toàn bộ thân đỉnh lộ ra một loại hắc sắc quang mang, phẩm chất thượng thừa cùng ly hỏa màu trắng trong suốt của hắn đan vào cùng một chỗ, hoa lệ đến rung động lòng người. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN không thể tưởng được lúc này đây Chư Cát Lăng này còn dùng sơ cấp tạo hóa đỉnh, xem ra hắn đối với quán quân lần luyện đan đại hội này là nguyện nhất định phải có a hát. Ở trong phòng Dược Vương Cốc cốc chủ, trông thấy Ly Hỏa Đan Vương lấy ra cái dược đỉnh kia, Dược Vương Cốc cốc chủ cũng không khỏi có chút sợ hãi than thoáng một phát. Trước đó lần thứ nhất Ly Hỏa Đan Vương này còn không có cái dược đỉnh này, xem ra là sau khi hắn đạt được danh xưng Đan Vương, ở trong tay những cầu đan chi nhân kia đoạt được a. Đã có tạo hóa đỉnh này, tăng thêm hắn điều khiển ly hỏa càng ngày càng thuần thục, phần thắng của hắn đích thật là sẽ tăng lên rất nhiều a hát, ta nghĩ lúc này đây khúc thanh nguyên kia hoàn toàn chính xác là không có cơ hội gì rồi. mà Lương Thượng ở một bên lôi đài kia cũng nói ra trên phòng này hết thảy đều có thể nhìn rõ ràng, hơn nữa hắn đoán chừng cũng không có luyện đan sư nào sẽ nhanh như vậy luyện chế thành công, cho nên không cần một mực ở lại trên lôi đài. Kỳ thật lúc này đây Khúc Thanh Nguyên kia cũng tiến bộ không ít, bất quá xem ra Chư Cát Lăng kia tựa hồ cũng không phải xem hắn là đối thủ mạnh nhất a hát. Lúc này Dược Vương Cốc Cốc Chủ chỉ là nhìn thoáng qua phía dưới, vuốt vuốt râu, có chút cười nói. Cốc Chủ ngươi nói là Tần Phàm, Lương Thượng Lương trưởng lão kia nghe vậy cũng không khỏi nhướng mày, từ đạo lý mà nói Tần Phàm dùng bất quá là dược đỉnh bình thường, bởi vì trẻ tuổi kinh nghiệm các loại thuận tiện nhất định là không bằng luyện đan sư khác, nhưng hiện tại hắn hết lần này tới lần khác là không dám xem thường. Trải qua một trận chiến trước đây của Tần Phàm cùng Phong Thái Thương, hắn biết rõ ở trên người của người kia tựa hồ cái gì không có khả năng cũng có thể biến thành khả năng. Tóm lại đến lúc này, hắn đối với người trẻ tuổi lần lượt sáng tạo kỳ tích trên đài kia đã là càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn thật có thể đả bại nhiều luyện đan tông sư kinh nghiệm phong phú như vậy, đoạt được quán quân cuối cùng nhất sao? Nhìn xem thân ảnh màu xanh đang thao túng lấy đan hỏa màu tím kia, trong miệng Lương Thượng cũng thì thào nói, khả năng trong nội tâm còn mơ hồ có một loại chờ mong. Chờ mong có một người như vậy, siêu. Góc truyện audio.com, Việt tất cả mọi người, cách chương.